Dạ Vũ Thương Khung, chương 47, gặp lại Hạ Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, trong căn phòng của quản sự luyện đan công hội, Dạ Tử Lương đang đứng trước mặt quản sự Mã Lương. Bên cạnh Mã Lương lúc này có thêm một lão già râu tóc bạc phơ có vài phần giống quản sự Mã Lương. Trên ngực lão già này có đeo huy hiệu đại đỉnh 4 sao. Nữ nhân y phục đỏ cùng Lý Dịch vẫn đứng sau quản sự Mã Lương. Sau khi thấy Dạ Tử Lương đã tới, quản sự Mã Lương lên tiếng: Dạ tiểu hữu, để ta giới thiệu một chút, đây là đại ca của ta Mã Đại, là quản sự ở Châu Thành, trình độ luyện đan đã đạt đến tứ phẩm, ta phải rất khó khăn mới mời được đại ca ta đến đây để xác minh thân phận luyện đan sư của ngươi đó. Dạ Tử Lương nghe quản sự Mã Lương nói vậy liền chắp tay hướng Mã Đại nói: Tiểu tử là Dạ Tử Lương, muốn xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm, làm phiền Mã Đại quản sự rồi. Lão già Mã Đại nghe Dạ Tử Lương nói vậy thì mỉm cười vuốt râu nói: Tiểu hữu không cần đa lễ, ta nghe Mã Lương nói tiểu hữu sở hữu thú hỏa nên đã chạy tới xác minh, tu vi của tiểu hữu chỉ có luyện nguyên bát tinh mà đã yêu cầu xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm, thật là hiếm, có đúng là sóng sau xô sóng trước. Dạ Tử Lương nghe Mã Đại nói vậy liền tỏ thái độ khiêm tốn: Đa tạ Mã tiền bối đã qua khen, tiểu tử chỉ là dựa vào thú hỏa mới dám yêu cầu xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm. Mã Đại nghe Dạ Tử Lương khiêm tốn thì vuốt râu mỉm cười nói: Được rồi tiểu hữu không cần khiêm tốn, chúng ta bắt đầu xác minh thân phận. Dạ Tử Lương nghe vậy liền lấy ra Huyền Hoàng Đỉnh cùng một đống linh dược và một viên yêu hạch luyện nguyên cao cấp, không lấy ra ngũ phẩm pháp khí Hỏa Phi Đỉnh là vì Dạ Tử Lương không muốn quá khoe của, bỏ hết dược liệu vào trong Huyền Hoàng Đỉnh. Dạ Tử Lương truyền thú Hỏa Long Tượng vào Huyền Hoàng Đỉnh bắt đầu luyện hóa linh dược. Bốn người Mã Đại thấy Dạ Tử Lương bắt đầu luyện chế thì hơi lùi lại phía sau, nhưng khi thấy Dạ Tử Lương bỏ hết linh dược vào đỉnh cùng lúc luyện hóa, Mã Đại cùng Mã Lương nhìn nhau nghi hoặc. Phía sau Lý Dịch thấy một màn này liền nói với nữ nhân áo đỏ: Sư thì có phải tên này không biết luyện đan không, tại sao hắn lại ném hết linh dược vào đỉnh rồi luyện hóa chứ? Nữ nhân áo đỏ cũng đang rất nghi hoặc nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Lý Dịch, chỉ đáp: Ta cũng không rõ, cứ chờ xem đi. Dạ Tử Lương điên cuồng luyện hóa linh dược, các loại thủ pháp được thi triển liên tục, đến khi luyện hóa xong đống linh dược lại bắt đầu ngưng đan. Hai canh giờ sau, trong Huyền Hoàng Đỉnh hai viên đan dược vàng bóng hương thơm lan tỏa. Dạ Tử Lương lấy ra hai viên đan dược quay lại nhìn bốn người Mã Đại. Chỉ thấy bốn người Mã Đại đứng như tượng đá, chán đổ mồ hôi, mắt tròn lên, miệng há hốc nhìn hắn. Dạ Tử Lương thấy vậy đưa lên bàn tay vẫy trước mặt bọn họ, phải mất một lúc sau họ mới tỉnh lại. Mã Đại cùng Mã Lương nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói: Gặp quái vật rồi. Sau khi kiểm tra hai viên đan dược Dạ Tử Lương luyện chế đúng là tam phẩm đan dược thăng tướng đan, thì Mã Đại đưa cho Dạ Tử Lương một bộ đồ bên trên ngực có gắn huy hiệu đại đỉnh 3 sao. Rồi cả hai người Mã Lương cùng Mã Đại lại giữ Dạ Tử Lương ngồi xuống đàm đạo đan thuật, nói cả nửa ngày. Mới đầu cả hai huynh đệ Mã Đại còn đàm luận sôi nổi, nhưng dần dần hai người bọn họ ngồi im lắng nghe Dạ Tử Lương giảng giải về luyện đan thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buổi đàm đạo kết thúc, Dạ Tử Lương xin cáo từ thì Mã Lương lấy cho hắn một lệnh bài chấp sự của luyện đan công hội, Mã Đại cũng cung kính mời hắn đến Châu Thành, nhưng Dạ Tử Lương từ chối. Nữ nhân áo đỏ cùng Lý Dịch xin phụ trách đưa tiễn Dạ Tử Lương ra về, Dạ Tử Lương thấy vậy cũng không từ chối. Vừa bước ra khỏi luyện đan công hội, Lý Dịch đã chắp tay nói: Dạ đại sư, lúc trước là ta không đúng, xin Dạ đại sư hãy bỏ qua cho ta. Dạ Tử Lương nghe vậy liền cười nói: Ta không có để bụng chuyện đó, ngươi đừng lo lắng quá nhiều, cũng đừng gọi ta là đại sư gì đó, cứ gọi thẳng danh tự của ta là được rồi. Lý Dịch nghe Dạ Tử Lương nói vậy liền như gỡ được nút thắt, cười nói: Được vậy, từ nay chúng ta sẽ là huynh đệ, ta là Lý Dịch. Nữ nhân áo đỏ bên cạnh thấy vậy cũng mỉm cười nói: Được rồi, người ta còn chưa tự giới thiệu, ta là Đông Phương Nhã, là quản sự của chi nhánh Vạn Bảo Các ở Thanh Thành. Dạ Tử Lương nghe vậy thì hơi nghi hoặc hỏi: Đông Phương cô nương, cô chỉ có tu vi luyện nguyên bát tinh cũng có thể làm quản sự rồi sao? Đông Phương Nhã nghe vậy liền cười nói: Đúng vậy, tuy ta có tu vi thấp nhưng tài làm ăn rất khá nha. Nè Tử Lương, nếu ngươi lúc nào rảnh thì ghé qua Vạn Bảo Các đi, ta sẽ giảm giá cho ngươi 10. Lý Dịch nghe vậy kêu lớn: A sư thì có phải ngươi quá thiên vị rồi không, người ta là sư đệ của tỷ, sao bao lâu nay không được giảm giá? Đông Phương Nhã nghe vậy liền trừng mắt nói: Ngươi đợi kiếp sau đi. Cả ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Gần đến nhà nghỉ của Dạ Tử Lương thì lúc này đằng trước đi tới một đám 6 người có tu vi luyện nguyên ngũ tinh, trong đó có một tên thiếu niên tuấn tú tay cầm quạt giấy chỉ có tu vi luyện nguyên tứ tinh. Giả Tử Lương vừa nhìn liền nhận ra ngay là Hạ Ninh mới qua một năm tên khốn này từ luyện nguyên tam tinh tiến thêm một tinh, đằng trước Hạ Ninh đang đi dạo phố thấy ba người hai nam một nữ trước mặt thì dừng lại dùng ánh mắt đê tiện nhìn Đông Phương Nhã, nhưng khi nhận ra nàng hắn nhanh chóng thu lại vẻ dâm tiện của mình nhìn sang hai người còn lại, vừa nhìn thấy Giả Tử Lương hắn như bạn thân lâu ngày không gặp hét lên. Là người tên tiểu tử nhà ngươi làm ta truy tìm không thấy nay lại dám xuất hiện ở đây. Giả Tử Lương cười lạnh nói. Thế nào ta thấy ngươi tìm ta quá cực khổ nên đến cho ngươi chút nước tiểu giải khát đây. Hạ Ninh nghe Giả Tử Lương nói vậy đầu hắn như bốc hỏa hét lớn. Tên khốn ta giết ngươi. Vừa nói xong cả sáu người Hạ Ninh bộc phát linh khí lao lên, Lý Dịch bên cạnh nghe Hạ Ninh nói Giả Tử Lương là tiểu tử tên khốn từ đầu hắn đã không chịu được vừa thấy đám người Hạ Ninh lao lên hắn cũng bộc phát hỏa linh khí lao vào quần chiến Giả Tử Lương cũng không đứng nhìn bộc phát thủy linh lực lao vào đánh tới tấp Hạ Ninh nửa canh giờ sau cả bọn sáu người Hạ Ninh đã như chó chết quần áo tả tơi mặt mũi sưng như đầu heo. Giả Tử Lương có thể thừa sức giết chết Hạ Ninh nhưng hắn không giết bởi vì chỉ cần giết Hạ Ninh thì gia chủ Hạ gia sẽ bất chấp tất cả giết hắn mặc dù có luyện đan công hội chống lưng nhưng có câu chó cùn thì cắn càn ai biết Hạ Chí Minh sẽ làm ra chuyện gì hắn chưa muốn hạ sát Hạ Ninh ngay lúc này mà chờ khi thực lực hắn tăng tiến sẽ giết sạch Hạ gia không chừa một người. Ngay lúc này một đám người chạy tới đi đầu là trung niên nam tử mặc hồng bào phía sau khoảng chục người vừa chạy tới nơi trung niên nam tử nhìn thấy tên đầu heo nằm co quắp dưới đất liền gào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ai dám đánh con trai của Hạ Chí Minh ta? Đông Phương Nhã cười nói, thế nào Hạ gia chủ ngươi muốn làm gì chúng ta? Hạ Chí Minh nhìn sang thấy Đông Phương Nhã thì không dám tỏ thái độ như vừa rồi nói. Thì ra là Đông Phương tiểu thư không biết Huyền Tự đã làm sai điều gì mà bị đánh đến như vậy. Lý Dịch nghe vậy cười nói, hừ đánh như vậy còn rất nhẹ ta còn chưa đánh đủ đâu. Hạ Chí Minh quay sang nhìn Dạ Tử Lương cùng Lý Dịch nói. Là các ngươi đánh nhi tử ta sao? Lý Dịch cười lớn, ha ha đúng vậy là lão tử cùng huynh đệ của ta đánh đó ngươi muốn sao? Hạ Chí Minh đôi mắt đỏ lên nói, muốn chết, vừa nói xong hắn bộc phát khí thế của luyện tướng nhị tinh định lao tới chỉ là trước mặt hắn hai cái lệnh bài có hình đại đỉnh dơ ra, Dạ Tử Lương cười lạnh nói. Thế nào ngươi dám động tới chấp sự của luyện đan công hội sao? Lý Dịch cũng nói theo, đúng vậy ngươi có giỏi thì đánh đi sư phụ ta chính là quản sự của luyện đan công hội. Hạ Chí Minh nhìn hai tấm lệnh bài cùng lời nói của Dạ Tử Lương và Lý Dịch lập tức thu lại khí thế, hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã mặc dù Hạ gia hắn là một trong hai thế lực ở Thanh Thành nhưng những thế lực khủng bố như Vạn Bảo Các và Luyện Đan Công Hội hắn còn chưa dám động tới cố kìm nén lại tức giận hắn nhìn chằm chằm hai người Dạ Tử Lương cùng Lý Dịch sau đó xoay người bước đi không nói một lời trong đoàn người Hạ gia Dạ Tử Lương nhìn thấy một người đó chính là nhị trưởng lão Vân Đằng Tông Dạ Tử Lương cười lạnh tự nói. Không lâu nữa ta cho Hạ gia các ngươi gà chó không yên. Cách chương.